chỗ khóa có vết xước khá rõ, thậm chí còn mới nguyên. Chuyện xảy ra trong vòng 2 ngày nay, Chu Chiêu khẽ gật đầu, thu lại tâm tư, bắt đầu cẩn thận hơn. Nàng nhẹ nhàng tra chìa vào ổ, mở khóa, nhưng không lập tức đẩy cửa bước vào. Mà là, cẩn thận quan sát nền nhà, do đã một thời gian không ai đến, mặt sàn gỗ phủ một lớp bụi mỏng. Nhưng nhìn kỹ, có vài chỗ rõ ràng đã được lau qua. Quả thật có người từng tới đây, sau khi phát hiện có bụi, để tránh lộ dấu chân, họ đã cố ý lau đi vết tích. Chu Chiêu vừa nói, vừa đưa mắt nhìn khắp gian phòng. Trái hẳn với căn phòng của nàng thường xuyên lộn xộn, phòng của Chu Yến vô cùng ngăn nắp. Từng góc một đều sạch sẽ, gọn gàng, ngay cả những ống trúc mà hắn yêu thích cũng được sắp xếp ngay hàng thẳng lối, không lệch một phân. Trên tường có treo một bức họa, vẽ 6 người. Chu Yến ngồi nơi bàn, tay cầm ống trúc chăm chú đọc, chén trà bên tay còn bốc khói. Sở Dữ nằm bên cạnh, tay cầm bút, toàn tâm toàn ý tính toán đề bài. Sau lưng họ, Tiểu Lỗ Hầu hăng hái giơ quả đào lên, Chu Chiêu tức giận nhảy lên định giành lại. Tô Trường Oanh đứng bên cạnh, ánh mắt mỉm cười dịu dàng nhìn thiếu nữ ấy, mang theo chút trêu chọc. Ở phía sau, Phản Lê Thâm đang xoay vòng như múa vũ khúc hồ huyền, nhưng rõ ràng học chưa đến nơi đến chốn, cơ thể nghiêng ngả, suýt nữa đổ nhào. A Hoàng đang ngồi xổm bên góc, thấy có người đổ về phía mình, vẻ mặt hoảng sợ, mắt trợn tròn, cả người như chim bị cung bắn, chỉ thiếu điều bay vèo một cái tránh đi. Không ngờ, trước kia ta lại như thế này. Tô Trường Oanh nhìn hình ảnh của bản thân trong tranh, vừa quen vừa lạ. Chu Chiêu bĩu môi, thu lại ánh nhìn. Trước kia huynh đáng ghét lắm, lợi dụng mình cao hơn ta để bắt nạt suốt. 3 ngày 2 trận, chúng ta cứ thế đánh nhau hoài. Tô Trường Oanh cười lắc đầu. Ta không tin, có khi chính muội 3 ngày 2 trận đòi bắt nạt ta ấy chứ. Chu Chiêu bật cười, trong lòng nhẹ nhõm hơn đôi phần. Nàng đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt rồi tiến tới bên bàn làm việc của Chu Yến. Bàn được sắp xếp rất quy củ, bút mực, nghiên mực, giấy tờ, tất cả đâu ra đấy. Ở mép phải là vài cuộn trúc, hẳn là những ghi chép của hắn về phá án. Còn bên trái là một ngôi nhà gỗ nhỏ, mô hình thủ công, có vẻ được làm bằng tay. Chu Chiêu nhẹ nhàng đặt tay lên mái nhà, khẽ vuốt. Sở Dữ A Tỷ rất thích mấy thứ thủ công như này. Ca ca ta cũng học làm theo. Đây là căn nhà gỗ đầu tiên huynh ấy làm, khá là vụng về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó ta hỏi sao không tặng cho Sở Dữ A Tỷ, huynh ấy nói. Không ra hình dạng gì, đợi tỷ ấy gả vào nhà, chúng ta cùng làm một cái mới. Móc lửng chấm. Chu Chiêu nhoẻn cười, tay vừa nói vừa mở nắp mái nhà. Bên trong là một chồng khăn tay trắng, xếp gọn gàng chỉnh tề. Ca ca dùng để đựng khăn tay, huynh ấy dùng toàn khăn trắng, trên đó chẳng có thêu hoa gì cả. Chu Chiêu đang nói thì chợt sững lại, nàng cúi người, nhìn chằm chằm vào một chiếc khăn trên cùng. Ở đó có một vết mực nhỏ, không biết là dính từ khi nào. Cách chương.